Hơn nữa Trình Cung phát hiện, vừa nghe bọn họ nói vậy, đám người Bạch Khải Nguyên, Lý Hằng, Đại Thúc đều có ý muốn theo cùng. Được rồi, Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bản Tử. Cả ba người đi cùng ta một chuyến, dù sao cũng chỉ là đi giao lưu một chút. Các ngươi muốn theo thì cứ theo cùng đi, còn những người khác ở nhà giữ thành. Trình Cung thấy cứ tiếp tục tình hình này không ổn rồi. Cứ kéo dài thế này chắc cả cái đan thành này đều đòi đi theo mất. Vậy chẳng khác nào thành ra viễn chinh rồi. Nếu thế thật thì nhảm nhí quá. Trong lòng Trình Cung hiểu rõ chuyện là thế nào. Cũng biết lần này đi trông thì nguy hiểm đấy. Kỳ thật căn bản chẳng có chuyện gì cả. Cho nên hắn vội vàng đồng ý dẫn theo đám Bàn Tử đi. Trình Cung vừa đồng ý dẫn theo đám Bàn Tử. Đám người Bạch Khải Nguyên cũng yên lòng. Chí ít cũng cho thấy Trình Cung lần này đi không thật sự gặp nguy hiểm. Bởi vì tính Trình Cung là thế, nếu nguy hiểm bản thân hắn mạo hiểm không sao, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không để huynh đệ mình gặp nguy đâu, điều này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tiếp đó Trình Cung bảo mọi người chọn ra một số người, số lượng khoảng 300 thôi, trong đó có 100 phát mạch kỳ, 100 siêu phàm kỳ, và cả 100 thoát tục kỳ, vì Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi sắp đột phá rồi. Bọn họ đột phá tuy không kinh người như Trình Lão Gia Tử, nhưng cũng chẳng phải hạng tầm thường. Bọn họ tích lũy đến bây giờ, một khi đột phá cũng sẽ vô cùng kinh người. Tuy rằng trong tay Trình Cung có lượng lớn nguyên dịch, nhưng nay số lượng tiêu hao cũng quá lớn rồi. Chuyển sinh đan cũng còn có không tới 80 viên. Tình hình này phần lớn người khẳng định sẽ không có cơ hội dựa vào nguyên dịch và chuyển sinh đan rồi. Mà Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đột phá, đối với một số thế lực trung kiên mà nói, chính là một cơ duyên khó có, cũng giống như lúc đầu Trình Cung dẫn theo đám người mượn lúc Trình Lão Gia Tử đột phá có được lợi ích khổng lồ vậy. Địa điểm thì cứ ở trong phòng đan, sau khi bị nhục nhục tàn phá, giờ trong phòng đan trống rỗng như không, Trình Cung trực tiếp sử dụng trận pháp, tức thì tách phòng đa ra. Như vậy hắn sẽ có thể đồng thời quan sát Man Ngưu Vương và Thanh Xà Vương đột phá lục địa thần tiên cùng lúc rồi. Bên trong phòng đan, lúc thật sự ngồi vào đài rồi, Man Ngưu Vương Lý Hằng cứ như đang trong cơn mơ, không dám tin đây là sự thật. Nhất là lúc nhìn thấy viên chấn ma đan và ba viên chuyển sinh đan mà Trình Cung đưa cho oai bên còn lại của phòng đan, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng yên lặng ngồi đó, bên dưới cái đài vừa được dựng nên. Có 100 người hơn đang ngồi bên dưới, hình thành một trận thế. Nàng chưa từng nghĩ tới, ngày nàng xung kích lục địa thần tiên lại có cảnh tượng như vậy. Ngẫm nghĩ vẫn thấy khó tin quá đi, trong lòng nghĩ ngợi, tay Tần Vân Nhi cũng nhìn chằm chằm vào chấn ma đan. Công hiệu của loại đan dược này quả thật nghe rợn cả người. Tuy nói là đan dược Nam Diêm Bộ Châu vô cùng lạc hậu, nhưng những ghi chép thường thức liên quan đến đan dược đều có cả. Hơn nữa đất Nam Hoang này quy tụ đủ loại nhân vật đại lục Cửu Châu, cũng biết có một số thế lực lớn gia tộc lớn, có cách nâng cao xác suất thành công, nhưng chưa từng nghe có loại đan dược nào có thể đạt tới trình độ này. Trong lòng nghĩ ngợi, không kìm được nhìn về phía Trình Cung, hắn rốt cục là người thế nào, càng tiếp xúc thì Tần Vân Nhi càng cảm thấy mê hoặc. Được rồi, có thể bắt đầu. Đến giờ phút này cái ta có thể giúp ta đều đã giúp rồi. Sinh tử quyết, phải dựa vào bản thân các người. Có thể đi được đến bước đường này, tích lũy trình độ nhường này. Các ngươi cũng nên có lòng tin đối với bản thân mình. Nghĩ xem, ngay cả rất nhiều gã phế thải ở thoát tục kỳ đỉnh phong có thể đạt tới lục địa thần tiên. Các ngươi có gì đáng lo lắng nữa nào? Các người còn đủ tư cách hơn bọn họ nhiều. Lục địa thần tiên chỉ là nhân anh kỳ, mà nhân anh kỳ cũng chẳng qua là vừa bắt đầu thôi. Tại sao các người không trực tiếp đột phá đi? Vì các người không cam bình đạm. Thế thì từ giờ phút này, hãy bước đi trên con đường của một cường giả thật sự. Sinh tử quyết nói khó không khó, nói dễ không dễ, chẳng qua là xa ngang trước cửa mà thôi. Co dù chuẩn bị tốt cách mấy, nếu ý chí bản thân không kiên định cũng không xong đâu. Nhất là trong lòng có tâm ma càng không được. Tuy Trình Cung chọn Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng đột phá, kỳ thật đây không phải ý nghĩ tùy hứng. Cũng giống như lúc đầu nói với Trình Lão Gia Tử có 10 chắc thắng vậy. bởi vì hắn rất hiểu con người của Trình lão gia tử, biết tâm thái của lão, loại sinh tử quyết này chẳng ngăn được ông ta. Man Ngưu Vương cũng đã chém giết mấy chục năm ở Nam Hoang này, trải qua vô số biến cách, khảo nghiệm, là người đã quen với trận mạc, chẳng sợ gì cả. Còn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi càng có cốt cách băng giá sâu sắc, sự băng giá đối mặt với cả cái thế giới này, cho nên câu cuối cùng Trình Cung nói, chỉ là lời động viên, khích lệ đơn giản nhất thôi. Sau khi nói xong, Trình Cung trực tiếp rời khỏi đan thất, trấn ma đan đã đưa cho bọn họ rồi, chuyển sinh đan cũng đưa rồi, thậm chí ngay cả chỗ cần thiết trong luyện thần quyết Trình Cung cũng truyền thụ cho bọn họ rồi, để bọn họ thấu hiểu, việc còn lại phải xem bản thân họ rồi. Bước ra khỏi phòng đan, thân hình khẽ động đã đi đến đỉnh núi. Nay đan thần phủ trên đỉnh núi đã được xây xong, giờ nơi này thật sự trở thành hạt nhân của đan thành rồi, diện tích cũng tương đối rộng lớn. Bởi vì Trình Cung thay đổi đại trận đấu chuyển tinh di, sau đó dùng đủ loại trận pháo gầy dựng nên tòa đan thành này, ngọn núi chính giữa nhất tuy không cao, nhưng lại là hạt nhân của toàn thành. Nguyên khí của nơi này chẳng thua kém gì so với trong phòng đan. Trong trường hợp không phát động yêu thú triều, thì nguyên khí trong phòng đan cũng chỉ nồng hậu hơn thế giới bên ngoài một chút mà thôi. Từ đây nhìn xuống, cả cái đan thành giờ đây giạt rào sinh khí, không đúng, phải nói là sát khí đằng đằng. Đội quân do trăm mấy ngàn liệp yêu giả góp thành, còn có hai đội quân thuần thục là hung thần kỳ binh và thanh xà quân, đám người La Anh Hùng, Mạnh Hổ, Đại Thúc đều ra sức huấn luyện mài rũa cho binh lính của mình, hay nói cách khác chính là thao luyện cho bọn chúng. Man Ngưu Vương Lý Hằng tuy người đang tu luyện, nhưng gã cũng phân công nhiệm vụ rồi. Về phần hung thần kỳ binh và thanh xà quân, thao luyện cơ bản thì không cần thiết nữa rồi. Giờ bọn họ chỉ giữ nhiệm vụ càn quét yêu thú xung quanh đan thành thôi. Nếu lấy đan thành làm trung tâm, thì các yêu thú trong phạm vi trên ngàn dặm, gần như đều bị giết sạch sành xanh. Từ sau khi xuất hiện ở Nam Hoang, đây là khu vực có trường hợp đặc biệt nhất. Lần đầu tiên có tình trạng con người càn quét yêu thú trên diện rộng, thậm chí khiến một số yêu thú khiếp sợ không dám đến gần. Bách niên yêu thú triều chưa đến, còn thực chiến chính là sự rèn luyện tốt nhất, cho nên việc càn quét này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu thôi, chỉ có điều hiệu quả của màn dạo đầu này cũng khá lớn, đã để sắc quỷ bắt đầu mở rộng tuyên truyền, tin chắc vài tháng nữa sẽ có không ít người đến đây. Đứng trên lan can dài bên ngoài đan thần phủ, Trình Cung đứng nhìn ngắm mấy canh giờ liền, lúc này mới quay đầu đi vào trong đan thần phủ. Ở đây vừa được xây xong, tuy rằng tất cả đều làm theo ý của hắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào, sau khi đi một vòng mới về phía phòng ngủ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Diễm Phúc khó tiêu thụ. Nếu đổi lại là người khác, đang nghĩ chuyện nhập tâm, bất thình lình nghe thấy tiếng người khác nói chuyện thì nhất định sẽ giật mình nhảy dựng lên hoặc thót tim. Cũng chẳng phải vì giọng nói của đối phương như thế nào, mà là do bản thân quá nhập thần nên mới như thế. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Trình Cung, Đông Phương Linh Lung chỉ hơi ngạc nhiên một chút, tiếp đó lại trở lại bình thường. Thậm chí nàng ta cũng chẳng buồn giải thích vì sao mình lại ở trong phòng ngủ của Trình Cung. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Trình Cung đi đến bên cạnh Đông Phương Linh Lung, cảm thấy hôm nay Đông Phương Linh Lung có điều gì đó rất bất thường. Ta e rằng ta không thể quản đan thần phủ trong một khoảng thời gian sắp tới. Ta vừa nhận được tin, phải về nhà một chuyến. Ta đã trì hoãn lâu lắm rồi, lần này bất luận thế nào cũng phải trở về một chuyến. Trong nhà xảy ra một số chuyện, chậm nhất là 2 tháng nữa phải lên đường rồi. Phải rời khỏi đây ư? Trình Cung vừa nghe trong lòng liền trùng xuống. Bình thường Lu Ba Lu Bu chẳng có thời gian tâm sự, nhưng giờ phối hợp với Đông Phương Linh Lung càng lúc càng hợp gơ, tay bắt tay dạy Đông Phương Linh Lung, mà cũng chính bởi có nàng, rất nhiều đan dược cũng chẳng cần mình bận tâm. Điều quan trọng nhất là cảm giác lúc bên nàng ta rất tốt, rất tốt. Trong nhà có chuyện cũng đâu thể nói không cho người ta về được. Nhưng bản thân nàng cũng nói đã kéo dài lâu lắm rồi. Xem ra nàng ấy không muốn về. Nhưng nàng lại nói lần này cần phải về. Bà mẹ, chuyện này thật phiền phức nha. Ừm, là chuyện gì vậy? Có thể nói ra không? Xem ta có thể giúp gì được cho nàng không? Trong đầu Trình Cung nghĩ rất nhiều, nói để nàng đi thì thật không nỡ, nói không đồng ý thì người ta có quyền về nhà mà. Hơn nữa có nói thêm gì khác hình như cũng có chút không phải. Phụ thân ta sắp xuất quan rồi, cho nên ta phải trở về một chuyến. Và trong lòng Trình Cung thầm chửi một tiếng, tiêu rồi, lần này khỏi mơ mà ngăn với cản luôn. Về nhà mẹ một chuyến rất bình thường thôi, 2 tháng phải không? Trong vòng 2 tháng ta chắc chắn sẽ về đến đây, đến lúc đó ta sẽ cùng đi với nàng về nhà. Trình Cung cũng nào phải là chính nhân quân tử gì cho cam. Trước kia bởi vì Đông Phương Linh Lung quá lạnh lùng, tuy giữa hai người đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng mày vẫn không có tí tiến triển nào. Trình Cung cũng ôm đờm nhiều việc, suốt khoảng thời gian cũng chẳng thể quản nhiều. Lúc này Đông Phương Linh Lung nói muốn rời đi, mặc dù chỉ là về nhà một chuyến, cũng khiến Trình Cung ý thức được mối nguy. Trình Đại Thiếu là ai chứ? Về nhà trực tiếp biến thành về nhà mẹ, thế là ý nghĩa khác liền. Lúc này, Đông Phương Linh Lung chậm rãi xoay người lại, vẫn mặc bộ đồ trắng như tuyết. Nhưng trong khoảnh khắc nàng xoay người lại, trong mắt nàng tràn ngập sự vui sướng, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười. Đây không còn là nụ cười mỉm nhỏ nhắn xinh xắn nữa, tuy rất nhà, nhưng lại khiến người ta như tắm trong gió xuân, có cảm giác xuân về khắp trời, vạn vật hồi sinh, tràn đầy sinh khí và hy vọng. Âu, đẹp quá đi, nàng thế này là đang khiến ta phạm lỗi đấy nhé. Trình Cung cố tình cười đều, bộ dạng của một con sói háo sắc chuẩn bị động thủ, người phạm lỗi còn ít sao. Nụ cười nhạt thoáng cái là qua. Đông Phương Linh Lung mặc áo trắng như tuyết, thanh lịch như tiên tử, chẳng buồn né tránh mà nhìn thẳng về phía Trình Cung. Ý này quá ư rõ ràng, nếu còn không hiểu nữa, Trình Đại Thiếu quả thật chẳng bằng Cầm Thú à. 2 tháng phải không? Thế thì chúng ta tiền trảm hậu tấu, 2 tháng sau ta cùng nàng về nhà cầu thân. Trình Cung chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp đi qua đó, một tay bế Đông Phương Linh Lung lên, đi thẳng về phía giường ngủ. Trình Cung có thể cảm nhận được rõ rệt, ngay lúc bản thân bồng Linh Lung lên, thân hình nàng ta khẩn trương hẳn, nhưng chẳng có ý định chạy hoặc chống trả. Trong lòng Trình Cung cũng coi như đã có quyết định triệt để, chỉ có điều đối với một tên bại gia tử, ăn chơi liêu lỏng như mình, bản thân Trình Cung cũng cảm thấy có chút không đủ điểm. Không ngờ để Linh Lung tự mình vì chuyện sắp về nhà, mà trực tiếp chạy qua đây thế này, thật bại. Ây da! Đáng ra chuyện như vậy phải để bản thân mình chủ động mới phải. Tự mình kiểm điểm một cái, lần sau tuyệt đối không được phạm lỗi nữa. Làm sao có thể tái diễn cảnh tượng kiếp trước, chỉ biết cắm đầu luyện đan, tu luyện thôi. Một người đẹp hoàn mỹ bên cạnh thế này, sao mình có thể làm ngơ quên lãng được nhỉ? Trình Cung hiện giờ rất đỗi vui mừng, hỏa khí dâng trào. Trong lúc vui sướng lại tự kiểm điểm mình, nếu để người khác biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì, phỏng chừng sẽ có khá nhiều người bị kích động muốn đi tự vững, người gì thế này chứ. Tuy trước đó đã hôn qua rồi, cũng nhìn thấy cơ thể trắng mút khi không mặc quần áo của Đông Phương Linh Lung, nhưng đó đều là trong trường hợp đặc biệt, còn lúc này thì hoàn toàn trái ngược, giờ hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa còn sắp tiến vào cuộc tiếp xúc thân mật không khoảng cách nữa. Cho dù chỉ cảm nhận qua lớp áo trên người Đông Phương Linh Lung, nhưng cũng đủ khiến Trình Cung dạo dực lửa tình. Nhẹ nhàng đặt Đông Phương Linh Lung lên giường, cơ thể Trình Cung cũng chuẩn bị tư thế leo lên theo. Sắc mặt của Đông Phương Linh Lung tuy không có biến đổi nhiều, nhưng hơi thở thì rõ ràng gấp gáp vô cùng. Bất chợt nàng đưa tay, thoáng chốc đã dùng tay ấn vào ngực của Trình Cung, ngăn chừng Trình Cung đang muốn lên giường kia. Bà mẹ, không phải chứ, đến nước này không lẽ còn có biến cố ư? Đông Phương Linh Lung hơi cắn môi, dùng ngón tay chỉ cửa sổ, lại nhìn về phía rèm cửa và cửa đầu giường. Thì ra là cái này. Trình Cung đứng dậy, giơ tay bắt vào không trung một cái, cửa sổ trực tiếp bập cái đóng lại, thậm chí trực tiếp bị một luồng sức mạnh bao bọc. Cho dù có gió xuất hiện cũng chưa chắc khiến nó mở toang ra được. Tiếp đó hai ngón tay búng một cái thật kêu, tấm rèm treo trên giường liền buông xuống. Chính lúc rèm giường chuẩn bị khép lại, Trình Cung còn nháy mắt với Đông Phương Linh Lung một cái, ý là đợi huynh nhé, đến ngay đây. Trình Cung xoay đầu chuẩn bị đóng cả cửa. Chính vào lúc này, bất chợt trông thấy một bóng người xoẹt cái xuất hiện trước cửa. Thanh Xà Vương, Tần Vân Nhi. Trình Cung ngơ người, "Má, làm quái gì thế này?" Cho dù là hắn, với không khí hưng phấn ban nãy, cũng chẳng màng dùng thần niệm giả xét xung quanh, vì như thế cũng coi như bị phân thần rồi. Thời khắc đẹp đẽ động lòng người như vậy, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý lao vào chứ. Đoán chừng Đông Phương Linh Lung cũng như vậy, cho nên căn bản không chú ý đến là có người tiếp cận. Nếu không cho dù là lục địa thần tiên, chỉ cần không phải đỉnh phong hay cảnh giới cao hơn địa anh tồn tại, cũng không thể tiếp cận Trình Cung mà hắn không hay không biết được. Mà lúc này trông thấy Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi có thể xuất hiện ở đây, điều này cho thấy nàng ta đã đột phá nhân anh kỳ lục địa thần tiên thành công rồi. Nhưng giờ Trình Cung nào còn tâm trí đâu mà lo lắng nàng ta có đột phá hay không. Đây là lúc nào chứ? Núi lửa sắp hun trào rồi này, sao có thể bị gián đoạn được? Ngay lúc Trình Cung bị Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đột ngột xuất hiện làm cho ngơ ngác, điều khiến Trình Cung bất ngờ hơn nữa đã xảy ra. Nàng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi này vừa bước vào, hai tay bộc một cái liền đóng cửa lại, tiếp đó hai tay trực tiếp động đậy bên ngoài. Quần áo trên người nàng trước mắt đã tụt cả xuống đất. Người đạt đến cảnh giới thế này, muốn làm chuyện này đương nhiên là quá dễ dàng rồi. Trong mắt nàng ta toát ra một sự kiên quyết như chết, cơ thể thì cứng. Đỡ vì khẩn trương, nhưng nháy mắt đã núp ngay trước mặt Trình Cung. Trình Cung vốn dĩ muốn trách móc Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi tại sao lại đến không đúng lúc, làm quấy nhiễu cuộc vui của hắn, muốn đuổi nàng đi, nhanh và lập tức. Nhưng lời tới ngay cửa miệng, lập tức bị động tác của Tần Vân Nhi làm cho á khẩu tại chỗ. Thân hình lồi lõm đúng chỗ, luồng sức mạnh đặc biệt bao quanh do vừa nâng cấp lên lục địa thần tiên mà có. Chỉ có điều toàn cơ thể vẫn toát nên cảm giác băng hàn giá lạnh. Hơn nữa bộ dạng của nàng cứ như đang bước lên quảng đường ra hình vậy. Đây là cái gì với cái gì vậy nè, mẹ kiếp. Hôm nay quả thật Trình Cung ngu người rồi. Chính vào lúc này, bất chợt có một tiếng ầm ầm vang lê, cả căn phòng như đang run rẩy. Trình Cung không cần kéo rèm giường ra, thần niệm khẽ động cũng biết ngay là có chuyện gì xảy ra. Một bên của giường là bức tường, nhưng lúc này trên bức tường ấy đã xuất hiện thêm cái lỗ bự chàng. Còn Đông Phương Linh Lung lúc nãy còn nằm trên giường, giờ đã sớm bóc hơi mất tăm. A. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vốn dĩ kiên nghị, thế mà lúc này cũng bị giật mình, một người lạnh lùng như nàng vì tâm trạng như sắp lên pháp trường bị hành hình, cũng căn bản không dùng thần niệm dò thám trước, đồng dạng chẳng biết trong phòng Trình Cung có người. Trong lúc kinh hoàng, một luồng ánh sáng màu xanh nhanh chóng bao trùm cơ thể. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi dùng ánh mắt chấn kinh nhìn Trình Cung, đồ háo sắc, đây tuyệt đối là tên háo sắc siêu cấp. Trong phòng hắn không ngờ lại có người con gái, chỉ có điều cô nàng này quá nhanh, thần niệm cũng quá mạnh, không ngờ ngay cả mình cũng không ấn định liền bỏ đi rồi. Ai già, Trình Cung vuốt mặt một cái, tiếp đó lại chỉ về phía Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, không biết nói gì cho phải, mà, lão tử mà háo sắc, nàng phá hoại chuyện tốt của lão tử ta còn chưa bắt tội nàng đó. Trong lòng Trình Cung lúc này cũng tức lắm, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ. Bây giờ đi tìm đoán chắc ngay cả cái bóng của Đông Phương Linh Lung cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hừ, muốn thì mau lên đi. Nhìn biểu hiện khó chịu, đau khổ của Trình Cung, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi căn bản không tin. Diễn tuồng, xem ngươi còn có thể diễn đến mức nào. Nàng ta nhắm mắt lại lớn tiếng nói. Hỏa khí của Trình Cung cũng sắp bùng phát đến đỉnh điểm rồi, hai mắt cũng đỏ ao rồi, không còn cách nào khác, huyết khí quá hung hãn rồi. Nhưng Trình Cung rất nhanh liền ý thức được có điều không đúng, nhìn bộ dạng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đâu phải giống như đến để lôi kéo dụ dỗ mình, nhìn bộ dạng như lên pháp trường của nàng ta, hẳn là bị ép buộc, càng cộng thêm lời nói của nàng có vấn đề nữa. Mà nàng ta vừa đạt đến lục địa thần tiên, sao tự dưng khi không lại chạy đến chỗ mình làm gì? Hơn nữa vừa rồi tuy chỉ nhìn qua một lượt, nhưng Trình Cung có thể khẳng định, cô nàng Tần Vân Nhi này vẫn còn là trinh nữ, căn bản chưa từng trải chuyện nam nữ. Trên thực tế, điều này không cần nhìn cũng biết, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cứ như đóng băng vậy, ai mà không biết, người nào có ý đồ xấu với nàng đều bị nàng ta cho thăng thiên đấy thôi. Nói, ai bảo nàng đến đây? Trình Cung kiềm nén dục vọng hỏi tới. Ngoại trừ ngươi còn ai vào đây? Ngươi để người huynh đệ của ngươi thông báo cho ta trước khi vào thành. Vừa rồi gã còn hỏi ta đã đến chưa nữa. Hứ, giả vờ, còn giả vờ nữa. Ta xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào. Trong lòng Tần Vân Nhi rất khinh bỉ. Đã bộ dạng này rồi còn giả vờ chính nhân quân tử gì nữa. Sắc quỷ, lúc này Trình Cung mới hiểu ra là ai đã phá hỏng chuyện tốt lành của mình. Cái tên tiểu tử chết bầm này, nàng đột phá nhân anh kỳ lục địa thần tiên rồi phải không? Trong lòng Trình Cung thầm chửi sắc quỷ, đồng thời cũng hỏi Tần Vân Nhi. Nhân anh kỳ tầng 5, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi có điều không hiểu, Trình Cung rốt cục đang muốn làm gì đây? Tốt lắm, giờ nàng xuống thao trường lớn nhất đợi ở đó, chốc nữa ta sẽ qua đó. Trình Cung nói xong, thân thể trực tiếp xông phá trần nhà bay lên không trung. Sắc quỷ, cút ra đây ngay cho đại thiếu. Bản tử đang ăn đồ, thấy bọn đại thúc huấn luyện thuộc hạ, bất chợt lại tham dự một cái. Nghe Trình Cung kêu lên bèn tay chân bùn rùn, thức ăn cũng rớt cả xuống đất. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, mà đại thiếu đang phát điên kìa. Tên sắc quỷ này rốt cục đã làm trò gì rồi? Chẳng lẽ đá vào cậu em của đại thiếu ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, kể nỗi đau của ngươi ra, để mọi người vui vẻ một chút nào. Mọi người khác trong đan thành đều giật mình kinh hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà nó, cái này nha, ta là đang làm việc tốt đó. Sắc quỷ đang ngồi trong phòng bị giật bắn người, đang lúc gã muốn chuồng, đột nhiên căn phòng chỗ gã đang ngồi bị va thủng một lỗ lớn. Trong nháy mắt Trình Cung đã xông vào từ đấy. Bành bành bành. Ngay cả cơ hội cho sắc quỷ mở miệng cũng không có. Trình Cung dùng hết sức khống chế cảnh giới như sắc quỷ, sau đó ra tay đánh một trận. Mãi nửa canh giờ sau, Trình Cung thở dài một hơi, thân hình chớp nhoáng bay đi mất. Lúc này sương mù tan đi, Bản Tử, Túy Miêu, Mạnh Hổ thậm chí Bạch Khải Nguyên bọn họ cũng chạy đến. Người nào người nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Thấy một tên đầu heo đang nằm vất vả dưới đất, mặt mày nở đầy hoa anh đào. Thảm quá, ta thật sự không đành lòng nhìn nữa. Bản Tử che mặt, miệng kêu thảm, nhưng tiếp đó thứ trong miệng phun ra chính là tiếng nhịn cười phì phì. Gã nói không đành lòng nhìn nữa, tiếp đó giật một cái rèm cửa xuống phủ lên người sắc quỷ. Sao gã lại cười khoa trương quá vậy trời? Bạch Khải Nguyên nhìn Bản Tử đang cười ngất cười ngừa, không đứng thẳng người nổi, y cảm thấy quái lạ. Túy Miêu nức rượu một tiếng, lắc đầu nói, ta thích phạm tiện, thường bị Dại Thiếu quánh cho thành đầu heo. Ta thích khiêu khích Đại Thiếu, cũng bị hắn đánh cho thê thảm. Sắc quỷ này chỉ mới là lần đầu thôi, lần đầu thì hơi đau một chút, nhưng sẽ có người cảm thấy rất vui đấy. Bạch Khải Nguyên cùng mọi người bên cạnh đều tối sầm mặt lại, và cuối cùng bọn họ cũng hiểu rồi. Tại sao lại gọi là Vân Ca Thành tứ đại hại rồi, chẳng tên nào bình thường hết đó. Gã Túy Miêu này bình thường ít nói, nhưng một khi đã nói, thật chẳng hổ danh nhị thiếu gia của Vân Ca Thành tứ đại hại. Mau nhìn xem, mau nhìn xem, đại thiếu đang tỉ thí với Thanh Xà Vương kìa. Lúc này, có người để ý bên ngoài, kinh ngạc phát hiện ra bên ngoài đang có người đánh nhau long trời lở đất. Mọi người vừa nghe, lập tức mặc kệ tên sắc quỷ đang bị phủ rèm, ai nấy nhanh chóng bay hết ra ngoài. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vừa mới đạt tới lục địa thần tiên, bọn họ đều biết cả rồi. Không ngờ đại thiếu lại tỉ thí với Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, loại chiến đấu cấp độ này rất có lợi đối với bọn họ, cho nên người nào người nấy chạy nhanh như bay. Sắc quỷ vật và kéo cái rèm phủ trên người xuống, trong miệng chửi những tiếng mà chẳng ai nghe hiểu được. Khinh bỉ cái đám không chút nghĩa khí kia, một mặt thì lấy đan dược ra vứt vào miệng. Lúc này bên ngoài đang đánh nhau kịch liệt, Tuy rằng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đã đạt tới lục địa thần tiên tầng 5, nhưng cũng chỉ mới là sơ kỳ tầng 5 thôi. Hơn nữa vừa trở thành lục địa thần tiên, việc vận dụng sức mạnh vẫn chưa thành thục lắm. Giờ trong lòng Trình Cung chỉ muốn phát tiết, trong lòng vô cùng không thoải mái, vừa lên đã xuất chiêu đánh rầm rầm, điên cuồng thi triển chiêu thức mạnh nhất, đến cuối cùng trực tiếp sử dụng huyết thương cung đại thủ ấn vỗ xuống liên tục. Hơn nữa hắn còn mượn cả sức mạnh của huyết y lão tổ, mỗi một cú đều chẳng khác nào dốc sức liều mình với Tần Vân Nhi. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vẫn chưa bằng Phùng Lăng, cộng thêm không hiểu rốt cục có chuyện gì, bị đánh đến đầu óc quay cuồng. Huyết y lão tổ thân ở trong ngoại đỉnh không gian mượn lực từ nguyên dịch, chuyển sinh đan nên đã sớm hồi phục thương thế. Có lão tương trợ, sức mạnh của Trình Cung hoàn toàn áp đảo Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi. Sức tấn công vô cùng vô tận đó càng làm cho mọi người khiếp đảm, kể cả Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng thế. Phải biết rằng, từ thoát tục kỳ đạt tới nhân anh kỳ, trở thành lục địa thần tiên, tiêu chí lớn nhất chính là ngưng tụ nhân anh, có được anh nguyên chi khí, mà hấp thụ nhân anh rồi nắm giữ được nguyên khí thiên địa không phải thoát tục kỳ có thể so sánh được đâu, có thể nói là lợi hại hơn tồn tại đột phá từ vạn tượng nhất long nữa. Đây là sự khác biệt của đại cảnh giới, có thể nói, hiệu quả hấp thụ đan dược như nhau, hấp thu nguyên khí như nhau, chiến đấu hồi phục rồi, thì lục địa thần tiên đã ngưng tụ nguyên anh sẽ mạnh gấp 3 lần so với bán bộ thần tiên, và gấp 10 lần so với thoát tục kỳ đỉnh phong. Loại khoảng cách này, so về sức mạnh thì càng khó bù đắp, đây cũng là nguyên nhân khi đạt đến nhân anh kỳ lục địa thần tiên thì không cho phép tham gia chiến đấu thế tục nữa, bởi vì như vậy đối với bản thân mình, số lượng đơn thuần không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nhưng lúc này Trình Cung đang phá vỡ nhận thức này, không ngờ hắn lại liều mạng tiêu hao sự ngưng tụ nguyên anh của lục địa thần tiên. Chuyện này cũng khủng bố quá rồi. Trước kia nghe nói hắn hung hãn, trong truyền thuyết một mình giết chết Lang Vương, đại quân yêu thú trăm ngàn con, thậm chí giết cả đại trưởng lão Phùng Lăng và tam trưởng lão Bành Dũng của Phong Vân Kiếm Tông. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng giống như những người khác, tin rằng đây là Trình Cung làm, nhưng lại không ai cho rằng hắn không mượn trợ lực bên ngoài. Nhưng hiện giờ Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đã bị chấn động thật rồi. Chẳng lẽ hắn không biết mệt ư? Chẳng lẽ hắn toàn lực dùng thần thông bùng phá rồi không phải hồi phục nguyên khí ư? Chẳng lẽ nguyên khí của hắn là vô cùng vô tận ư? Chuyện không thể nào tưởng tượng được vậy mà lại xảy ra. Điều khiến Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và mọi người không ngờ tới là, sau khi Trình Cung đánh bại Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, không ngờ chẳng chút nương tình, trực tiếp sử dụng huyết thương cung đại thủ ấn vỗ bẹp người đẹp băng sơn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi xuống đất, đánh tới miệng phun máu tươi. Tuy không phải thương thế quá nặng, nhưng không ngờ Trình Cung đánh thật, điều này khiến mọi người đều ngỡ ngàng khó tin. Ngay cả bản thân Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng không ngờ, nếu là kẻ địch, có muốn giết nàng ấy cũng là bình thường thôi. Nhưng hiện giờ chỉ là tỉ thí thôi mà, nàng bị Trình Cung đánh bại đã rất ngỡ ngàng rồi. Vậy mà cuối cùng Trình Cung thật sự đánh nàng nằm bẹp xuống đất mới coi như kết thúc. Nàng thật sự không tài nào tin được. Lau đi máu trên khóe miệng, thần niệm của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng đã trông thấy tên sắc quỷ mặt như đầu heo kia đang quan sát trận đấu từ xa. Dường như nàng đã nghĩ ra chuyện gì. Nghĩ tới vẻ hung hãn điên cuồng phát tiết vừa rồi của Trình Cung, lại nhìn vết thương trên người mình, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi chỉ còn biết gượng cười. Băng hàn lạnh lùng như nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải người đàn ông như vậy. Trình Cung đánh xong Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vẫn chưa hả giận, vừa hay có Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng vừa đột phá xong, gã hớn hở bước ra, Trình Cung trực tiếp kéo gã tới lại đánh cho một trận sống mái. Mọi người đứng một bên quan sát cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra đại thiếu vẫn biết thương hoa tiếc ngọc, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng dựa vào sức mạnh tích lũy nhiều năm, đột phá nhân anh kỳ rồi trực tiếp xung kích đạt tới lục địa thần tiên tầng 5, trước tiên gã bị Trình Cung tiêu hao sức mạnh xuất chiêu liên hồi, tiếp đó bị Trình Cung đánh sáp lá cà, phá vỡ màn phòng ngự. Với sức mạnh ngoan cường lục địa thần tiên tầng 5 của Man Ngưu Vương Lý Hằng, cuối cùng xông lên đấu vật với Trình Cung, không ngờ bị Trình Cung đánh đến thịt máu lẫn lộn, trực tiếp bị khiêng đi. Tuy rằng thương thế của Trình Cung cũng rất nặng, nhưng hành động của hắn triệt để khiến cho toàn thành phải nhốn nháo không yên. Mẹ, ta chọc ai vậy nè, ai già? Sắc quỷ đằng xa trông thấy, bọn họ đánh liên tục hai trận, vẻn vẹn đánh hết mấy canh giờ. Sau khi phục dùng lượng lớn đan dược, thương thế của gã cũng đã đỡ được 6-7 phần, dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da. Trông thấy Trình Cung bùng phát, cuối cùng còn đánh sáp lá cả với Man Ngưu Vương Lý Hằng, sắc quỷ cũng giống như đám người Bạch Khải Nguyên. Sau trận bùng phát kỳ lạ của Trình Cung, mọi người đều hiểu ra dụng ý của Trình Cung. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và Man Ngưu Vương Lý Hằng đều trở thành lục địa thần tiên nhân anh kỳ. Dù sao lục địa thần tiên đối với một số người mà nói nó có ảnh hưởng rất lớn. Mà đám thuộc hạ của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi sau khi thấy nàng trở thành lục địa thần tiên, thì đều rơi vào trạng thái hân hoan vui sướng vô cùng. Nhưng sau cuộc tỉ thí này, tất cả đều bị chấn động. Tất thảy sự sùng bái và kính nể đều tập trung lên người Trình Cung. Như vậy, cũng có thể bảo đảm trong thành sẽ không vì có thêm hai vị lục địa thần tiên mà dẫn đến xảy ra những chuyện mất cân bằng. Đại thiếu, tên thối sắc quỷ hẳn đã làm chuyện trời trách đất oán. Tuy nhiên chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn của người thật quá bảnh. Bản tử chạy lên trước nịnh nọt, nhưng lần này nịnh không đúng lúc rồi. Trình Cung trực tiếp một chân đá bay gã, sau đó dõng dạc đi về phòng đan. Tuy có Huyết Y lão tổ không ngừng tiếp sức hỗ trợ, nhưng liên tiếp đấu với hai vị lục địa thần tiên, nhất là đến phút cuối còn đánh sáp lá cả với Man Ngưu Vương Lý Hằng nữa, làm cho Trình Cung đạt tới mức chịu đựng cực hạn rồi. Lần này vì trận sáp lá cả cuối cùng kia, thân thể Trình Cung trải qua một lần khảo nghiệm cực hạn thật sự. Đây là chuyện rất ít gặp trong chiến đấu bình thường, cho nên cho dù là năng lực khôi phục của Trình Cung, cũng vẻn vẹn 3 ngày sau mới hoàn toàn bình phục đư ở. Nhưng lợi ích có được cũng dễ dàng trông thấy. Trải qua cuộc chiến đấu với Phùng Lăng, bị Tiên Thiên Linh Quang tập kích, còn có trận chiến này, cơ thể Trình Cung cuối cùng đã đạt tới trình độ nhân anh kỳ tầng 6 rồi. Về phần sức mạnh và thần niệm hiện giờ nếu muốn nâng cấp lên nữa, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng rồi. Trình Cung vừa xuất quan đã gọi đám người Túy Miêu, Sắc Quỷ và Bản Tử xuất phát đến Man Thần Giáo. Bản Tử cùng Túy Miêu vừa mới xuất quan không lâu, sức mạnh đang tăng trưởng theo cách bùng phát, cho nên lần này Trình Cung không vội vàng bảo Huyết Y lão tổ dẫn mọi người bay đi, mà là đi đường bộ. Hiện giờ số yêu thú xung quanh đan thành đã bị thanh trừ đi kha khá rồi, nhưng những chỗ khác thì trái lại, yêu thú càng lúc càng nhiều. Cứ theo đà ngày bách niên yêu thú chiều ngày càng cận kề, yêu thú nam hoang càng lúc càng nhiều. Trên cơ bản thì ngoài trừ Đan Thành, Địa Long Thành, Mê Hồ Thành ra, thì những tụ điểm và những khu giao dịch khác đều đã di tản đi hết. Nói đi mà, vì ngươi mà ta chịu không ít nỗi khổ da thịt đấy, ngươi không nói thì thật không chơi được nha. Bản Tử lúc này cứ bám lấy sắc quỷ, hỏi xem ngày hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tuy biết Trình Cung đấu với Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và Man Ngưu Vương Lý Hằng là có dụng ý, nhưng cái lỗ to đùng trong phòng đại thiếu kia Bản Tử cũng đã trông thấy. Điều này khiến Bản Tử không khỏi nghĩ ngợi liên miên. Cộng thêm việc Trình Cung mạnh bao đập cho sắc quỷ một trận tơi tả, cùng với thái độ tức giận hôm đó, Bản Tử càng cảm thấy kỳ lạ, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Biến, cái tên bỏ mặc bằng hữu như ngươi, ngươi là nịnh hót không đúng lúc mới bị đạp văng ra, liên quan khỉ gì đến ta? Sắc quỷ muốn bắt trước Trình Cung một giò đạp bay Bản Tử, nhưng tiếp đó lại trông thấy bản mặt đắc ý của gã nhìn mình, sắc quỷ lập tức từ bỏ ý định. Nếu bản thân không ứng chiến, Bản Tử cũng sẽ không động thủ, nhưng nếu động thủ trước, chẳng phải đúng ý gã rồi à? Giờ y đột phá vạn tượng nhất long, tuy rằng cùng Trình Cung cưỡng đoạt năm tỉnh Tây Nam, lại trải qua trận chiến Tây Long Sơn Mạch, sau đó sức mạnh của sắc quỷ cũng tăng lên rất nhanh, nay đã là thoát tục kỳ tầng 5 rồi. Nhưng so với Bản Tử đã có sức mạnh 5 rồng, còn kém xa lắm, cho nên sắc quỷ kiên quyết không thèm đấu với Bản Tử. Nói đi mà, nói xem tại sao ngươi bị đại thiếu đánh bẹp dí thế, đây cũng là lần đầu tiên ngươi bị vậy, nói ra nỗi khổ của ngươi đi, để mọi người vui vẻ một chút nào. Bản tử thấy sắc quỷ quay người đi, gã vẫn rất nhẫn nại mà hỏi với theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, biến, tiện nhân bản tử chết tiệt ngươi đợi đấy. Sau khi ta từ man thần giáo trở về rồi sẽ sắp xếp thời gian bế quan, đợi khi ta đột phá vạn tượng nhất long rồi, không đánh cho ngươi thành mặt hoa anh đào, thì ta theo họ của ngươi luôn. Sắc quỷ bị bản tử bám díu mãi, bực bội hàng giọng nói. Ngươi theo họ ta thì ta không có ý kiến, nhưng ngươi là người kế thừa duy nhất, ta sợ Tống Thúc Thúc không chịu đâu. Bản tử nói một cách nghiêm túc. Biến, thứ đê tiện. Nói đi, nói chuyện đau lòng của ngươi ra đi, để mọi người vui vẻ một chút nào. Bản tử tiếp tục hỏi tới. Sắc quỷ trực tiếp không thèm đếm xỉa đến bản tử, chỉ có điều không kìm được quay đầu nhìn về phía đại thiếu. Kỳ thật trong lòng gã cũng tò mò. Bản thân chỉ gặp thanh xà vương Tần Vân Nhi vừa đột phá lên lục địa thần tiên bước ra từ trong phòng đan, không kiềm được chọc ghẹo một câu. Không ngờ thanh xà vương Tần Vân Nhi lại đi thật. Nhưng mà điều khiến gã không hiểu nổi là, đại thiếu cũng đâu phải chính nhân quân tử gì đâu. Cho dù là bị thanh xà vương Tần Vân Nhi vào phòng cho cái đó, cũng là có hời cho hắn quá rồi còn gì. Sao lại kích động, bộc phát đến nhường này chứ? Nhìn bộ dạng của hắn lúc bấy giờ, hoàn toàn là cái cảm giác hỏa sơn muốn phun trào mà ngang nhiên bị đè nén trở xuống. Sắc quỷ là ai chứ? Đối với những chuyện vui vẻ thì gã hiểu nhất rồi, trạng thái của con trai và con gái thế nào, gã nhìn qua là biết ngay. Sao lúc đó đại thiếu cứ như bị ức chế vậy? Chẳng lẽ phút cuối nàng Tần Vân Nhi đó lại không chịu ư? Rất có khả năng, bức tường bị thủng một lỗ, có thể phút cuối Tần Vân Nhi đã xông ra ngoài, khiến cho đại thiếu dục hỏa công tâm nhưng không thể phát tiết ra được. Đoán chắc chính vì chuyện này, sau đó đại thiếu mới không thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ngay cả thanh xà vương Tần Vân Nhi cũng bị đánh cho một trận tơi tả. Bà mẹ, chuyện này đâu thể trách ta chứ. Sắc quỷ căn cứ vào kinh nghiệm của mình đoán ra được một số chuyện. Đáng tiếc gã có suy đoán thế nào cũng nghĩ không ra tình hình lúc đó. Chỉ có điều lúc này quay đầu nhìn đại thiếu, lại phát hiện ra đại thiếu tuy đang nhắm mắt dưỡng thần đi theo phía sau, nhưng trong thần thái thì không còn sự ức chế và cọc cằn như trước. Chẳng lẽ sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa ư? Bản tử, ngươi muốn biết như vậy thì đi mà hỏi đại thiếu kìa. Sắc quỷ chỉ ra phía sau. Mẹ, có gan thì ngươi đi đi, ta cho ngươi 1 triệu đồng này. Bản tử trợn mắt liếc sắc quỷ một cái, tiếp đó bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì, vẻ mặt cười xấu xa kề sát sắc quỷ nói. Nói thật nha, con mẹ ngươi nắm giữ cơ cấu tình báo, thế có điều tra ra rốt cục đại thiếu và đám con gái có cái ấy ấy chưa? Giờ đám con gái bên cạnh đại thiếu đâu có ít. Linh Lung, Tiểu Tuyết, Thanh Mai, Tử Yên công chúa, giờ lại còn thêm một thanh xà vương Tần Vân Nhi lạnh băng băng kia. Vô lại, Hạ Lưu, ngươi tưởng ta giống ngươi chắc, ta có thể làm ra chuyện này à? Sắc quỷ vẻ mặt đường hoàng chửi tới. Tiếp đó trợn mắt với bản tử một cái, nói ngươi ngu đúng là ngu, ngươi cũng ở đế đô chơi biết bao nhiêu năm rồi, cái trò này còn phải điều tra sao? Nhìn một cái là biết ngay rồi, bọn họ đều còn trinh cả đấy, hiểu chưa? Mà, người đẹp thế này mà vẫn còn điên sao? Chắc không phải thân thể đại thiếu có vấn đề chứ hả? Không được, đây là chuyện lớn. Bản tử vừa nghe, lập tức lo lắng nói. Hai người các ngươi nói chuyện vui vẻ quá ha, Túy Miêu đã về rồi, các ngươi cũng qua đó đi. Hai tên này tuy cách Trình Cung có mấy trăm mét, nhưng bọn họ nói chuyện chẳng phải giao lưu bằng cách truyền âm hay thần niệm, lại làm sao qua mặt được Trình Cung. Trước đó Trình Cung mải mê suy nghĩ, nửa nghe nửa không nghe cũng chẳng để ý. Nói chung là hai tên tiện nhân này nói chuyện chẳng có thể đàng hoàng vào đâu được. Nhưng sau đó không ngờ lại nghe hai tên này bàn luận về khả năng sinh lý của mình. Cái này thì kiên quyết không thể nhịn được. Cùng lúc Trình Cung nói xong, trực tiếp một cái huyết thương cung đại thủ ấn, trực tiếp vỗ bay hai tên khốn này, cứ như hai ngôi sao băng rơi từ trên không xuống, trực tiếp bay vèo ra xa. Mảnh đất phía xa vang lên ầm ầm, yêu thú trên không bay loạn xạ, Túy Miêu ở ngay phía trước nhất. Sau lưng gã còn có mấy chục ngàn con yêu thú đang đuổi theo. Theo đà hai tên sắc quỷ và bản tử như sao băng rơi xuống, đè chết không ít yêu thú trực tiếp rơi vào trong đàn yêu thú. Tiếu Miêu cũng trở mình đột ngột xông vào đàn yêu thú. Ba người triển khai một trận đại chiến với mấy chục ngàn yêu thú này. Tuy rằng có mấy chục ngàn con yêu thú, nhưng những yêu thú đạt tới cấp yêu tướng thì không qua mấy chục con. Đến nỗi một con yêu thú để làm đối thủ với bọn Túy Miêu cũng chẳng có. Nếu không phải vậy, bọn họ cũng đâu dám ba người mà đối kháng với mấy chục ngàn con yêu thú. Mặc dù là vậy, ba người đối đầu với mấy chục ngàn con yêu thú cũng rất điên cuồng. May là trong tay bọn họ có đan dược bổ sung, hơn nữa Trình Cung còn ở trên không. Thật sự có gặp nguy hiểm đi nữa cũng chẳng sợ. Có những điều kiện này, bọn họ chém giết cũng càng lúc càng hăng, chẳng một chút kiêng kỵ nữa. Ha! Mấy tên khốn này! Trình Cung thân ở trên cao, trực tiếp dẫn ra một ít khí thế của Huyết Y lão tổ. Lục địa thần tiên cũng tương đương với tồn tại yêu tộc yêu vương. Trình Cung không tấn công bọn họ, bọn họ cũng chẳng dám đến gần. Trình Cung lắc đầu, cười khổ, nhưng tâm trạng thì khá tốt. Sắc quỷ quan sát chính xác, hôm nay tâm trạng của Trình Cung hoàn toàn khác với ba ngày hôm trước. Bởi vì ngay lúc hắn bước vào phòng đan, trạng thái và bộ dạng đều rất tồi tệ. Hắn vừa bước vào thì Đông Phương Linh Lung cũng bước vào cùng. Tuy rằng cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành bước cuối cùng, nhưng lại có thể tâm sự với Đông Phương Linh Lung mấy chục canh giờ liền. Trình Cung cũng không giải thích cái cảnh xấu hổ kia, Đông Phương Linh Lung cũng không hỏi. Bởi vì Trình Cung biết, bản thân hắn cũng chưa từng nói mình là người tốt, chẳng qua là màn đó quá trùng hợp, quá ngượng ngùng thôi. Hơn nữa với trí tuệ của Đông Phương Linh Lung, không cần nói hẳn nàng ta cũng đoán ra được. Trong mấy chục canh giờ đó, ngoài trừ do thương thế của Trình Cung không nhẹ, cộng thêm địa điểm hơi không thích hợp nên cuối cùng Đông Phương Linh Lung không đồng ý. Tuy nhiên những động tác khác thì Trình Cung đâu dễ bỏ qua. Trình đại thiếu chứ có phải người ngoan ngoãn gì cho cam. Vì thế hôm nay sau khi xuất phát, tâm trạng của Trình Cung thật không tồi. Tuy nhiên tuy tâm trạng là tốt thật, có điều đối với hai gã ngang nhiên bàn tán về sinh lực của mình thì không thể khách sáo với chúng được, trực tiếp hất văng chúng vào bầy yêu thù. Túy Miêu thì lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say, nhưng một khi chiến đấu rồi thì chắc chắn là người khát máu, luôn luôn kích phát ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Sắc quỷ tuy cũng không yếu, bản tử càng là tồn tại đã đột phá vạn tượng nhất long, nhưng ba người chống chọi với mấy chục ngàn yêu thú, vẫn là cuộc chiến mang tính khiêu chiến vô hạn. Lúc mới bắt đầu đương nhiên rất sung mãn, sau khi giết được trên chục ngàn con rồi thì bọn họ ngay cả thời gian phục dùng đan dược để bổ sung sức mạnh cũng chẳng có, vết thương cũng càng ngày càng nhiều.